đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, ngàn dặm độc hành đặc biệt. Trọng tài chính một tiếng còi vang. FIFA Club World Cup trên nửa khu bán kết tại Giang Thành Đông Tây Hồ Trung Tâm Thể Dục chính thức. Kéo ra màn che, chúc mừng túc chủ đánh dấu Giang Thành Đông Tây Hồ Trung Tâm Thể Dục. Thu hoạch được Argentina danh túc Ariel Ortega Thiên Phú. Ngàn dặm độc hành đặc biệt. Ngàn dặm độc hành đặc biệt. Được xưng là con lửa nhỏ, Ortega năng lực thiên phú. Mở ra lúc, thẳng tắp tốc độ đột phá cộng 10. Bổ sung thẳng tiến không lùi đặc hiệu. Không thể cùng còn lại kỹ năng đồng thời sử dụng. Mỗi trận đấu hạn dùng một lần. Trung Quốc trong thần thoại. Lòng cùng con lửa giao phối về sau sinh ra tới sinh vật danh tự liền gọi là đặc biệt. Ở Kinh Thành có một tòa Bạch Vân Quan. Tại Bạch Vân Quan Lữ Tổ Điện Hậu Phương. Có một tòa trong nước cung phụng Thái Tuế Nguyên Thần Điện. Khoảng cách Nguyên Thần Điện không xa, liền có một tòa mã phi mã. Con lừa không phải con lừa tượng đồng. Người bình thường thật đúng là không biết tôn này quái vật là cái gì. Tên của nó gọi ngàn dặm độc hành đặc biệt. Đột kích, chiến thần, ngàn dặm độc hành đặc biệt. Lý Minh Vũ phát hiện mình chủ động tiến công kỹ năng đã có không ít. Mặc dù mỗi cái kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là, chỉ cần nắm chặt cơ hội, liền có rất lớn xác suất hoàn thành một lần tiến công. Bất quá, hiện tại rất nhiều đội bóng đối Lý Minh Vũ đã có rất sâu sắc nghiên cứu. Chỉ cần thấy được Lý Minh Vũ có muốn lên nhanh đột phá thời điểm, thường thường liền sẽ dùng phạm lỗi đến ngăn cản Lý Minh Vũ. Thường thường sẽ để cho hắn kỹ năng bị đánh gãy. Dạng này liền sẽ lãng phí một cái kỹ năng chủ động. Có lúc, đối phương phạm lỗi còn không cần ăn bài. Cái này rất bình thường thua thiệt. Cho nên, Lý Minh Vũ hiện tại cần tìm kiếm được cực kỳ tốt cơ hội lúc mới có thể mở ra mình kỹ năng. River Plate đầu tiên kéo cầu. Nay Thiên Hà Dương đội bài xuất tới là một bộ 4-5-1 đội hình. 27 tuổi tiên phong Fontana đè vào phía trước nhất. Người Nam Mỹ tinh tế tỉ mỉ cước pháp ở trên người hắn biểu hiện vô cùng đột xuất. Fontana liên tục đột phá Bernardo Silva cùng Rodrigo phòng thủ. Tại vùng cấm địa trước, dùng động tác giả lắc mở Laporte. Một cước sút xa, sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Để Manchester City đội thủ môn Ederson kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Toàn trường fan bóng đá cũng bị Fontana vừa mở trận phấn khích biểu hiện kinh hô không thôi. Linh linh tinh tinh tiếng vỗ tay. Biểu đạt hiện trường fan bóng đá đối vị này cầu thủ tán thưởng. Mặc dù River Plate cùng Boca Junior đội đồng dạng đều là đến từ Argentina đội bóng. Nhưng là River Plate cho tới nay biểu hiện đều phi thường không tệ. Không có giống Boca Junior đội như vậy kiệt ngạo bất tuần. Cho nên, Trung Quốc fan bóng đá đối bọn hắn không có cái gì ác cảm. Mặc dù hiện trường fan bóng đá đều là ủng hộ Manchester City đội, ủng hộ Lý Minh Vũ, nhưng là nếu như đối phương có thể có tốt biểu hiện, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Dù sao, bóng đá mị lực ngay tại ở thế lực ngang nhau, hành hạ người mới tranh tài, là thật không có ý nghĩa. Bất quá, lần này sút gôn cũng làm cho hơi có chút lực chú ý không tập trung Manchester City đội một lời nhắc nhở. Tỉnh đi, đây là tại FIFA Club World Cup bán kết. Chớ ngủ, bị đánh tỉnh Manchester City đội. Lập tức liền đáp lễ River Plate một lần đặc sắc tiến công. Thủ môn mở ra cầu môn cầu. Hậu vệ Varane đưa bóng truyền cho bên cạnh cánh vệ Zinchenko. Zinchenko hướng về phía trước dẫn bóng. Truyền cho tiền vệ phòng ngự Rodrigo. Rodrigo truyền về Zinchenko, kéo ra thân vị, tiếp vào truyền bóng về sau. Một cước thẳng truyền, giao cho giữa trận Lý Minh Vũ. Bất quá, Rodrigo cước này cầu không có truyền tốt. Truyền nửa cao cầu, Lý Minh Vũ lui về tới. Lúc đầu nếu như là bóng lan, Lý Minh Vũ có thể trực tiếp thuận thế quay người, liền có thể trực tiếp tiến công. Nhưng là nửa cao cầu. Lý Minh Vũ còn cần trước đem cầu dừng lại, sau đó lại quay người. Như vậy phía sau hắn phòng thủ cầu thủ liền có cơ hội dán lên hắn. Tại trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp Lý Minh Vũ lui về bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó bỗng nhiên quay người. Đối sau lưng tới bóng đá cũng không nhìn. Trực tiếp dùng chân phải của mình gót chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Vừa vặn đem bay tới bóng đá chống lên. Lý Minh Vũ đang chọn cầu đồng thời. Đã hoàn thành quay người vọt tới trước động tác. Phía sau hắn phòng thủ cầu thủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Minh Vũ dùng gần như tạp kỹ đồng dạng. Động tác, đem bóng đá từ trên đỉnh đầu của hắn chọn lấy quá khứ. Bởi vì mình vọt tới trước quá mức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình lao quá khứ. Liên thân tay đi kéo túm cơ hội đều không có. Toàn trường fan bóng đá bị Lý Minh Vũ cái này một cái thiên mã hành không hơn người động tác cho. Khiếp sợ liên tục kinh hô. Ngoạ tào, Ngưu Phê, 666, mạnh, ngoặc kép chấm chấm, cái này hơn người động tác. Là Lý Minh Vũ bỗng nhiên ở giữa linh quang chợt hiện. Sử dụng ban đầu ở World Cup bên trong đối mặt Hà Lan đội trong trận đấu lấy được Beckham kỹ năng. Yêu nhã Van, vừa rồi động tác này, chính là phỏng theo lúc trước lần kia kinh điển người cầu phân qua. Bất quá lúc kia là mặt đất cầu, mà quả cầu này thì là nửa cao cầu. Độ khó nhưng là muốn lớn hơn một chút. Lý Minh Vũ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là muốn thử một chút. Bất quá, xem ra vận khí của hắn không tệ. Lý Minh Vũ hầu như không cần giảm tốc. Duỗi ra chân, liền đem rơi xuống từ trên không tới bóng đá cho tháo xuống tới. Tiếp tục hướng về River Plate hậu phòng tiến xung kích tới. Lý Minh Vũ phía trước. Harry Kane cũng sớm đã đi tới vùng cấm địa trước. Vì Lý Minh Vũ làm lấy lôi kéo. Thời khắc chuẩn bị hướng vùng cấm địa bên trong xung kích. Hai cánh biên phong cũng mã lực 10 phần đánh sâu vào tới. Bốn tên trước trận tiến công tay. Đã binh lâm thành hạ. River Plate phòng thủ hơi có chút căng thẳng. Nhưng là, hậu vệ trung tâm không có chút do dự nào. Trực tiếp tiến lên. Muốn đi đoạt đoạn Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Lý Minh Vũ nhanh mắt chân nhanh. Tại đối phương hậu vệ trung tâm xông lên trong nháy mắt. Liền thấy đối phương hậu phòng tuyến bên trên xuất hiện to lớn lỗ thủng. Cổ chân lắc một cái. Một cái xinh đẹp chọc khe. Như là dao giải phẫu. Từ sông lên hậu vệ trung tâm bên chân truyền quá khứ. Đợi đến bóng đá trôi qua về sau. Tên này hậu vệ trung tâm mới hậu chi hậu giác vươn chân của mình. Nhưng là bóng đá cũng sớm đã đi tới vùng cấm địa bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Lý Minh Vũ chuyển bóng một nháy mắt, Harry Kane tâm hữu linh tê, thoáng lui về một bước, để cho mình ở vào không việt vị vị trí. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ, từ khác nhất danh hậu vệ trung tâm sau lưng vèo một cái liền lao ra ngoài. Tên này hậu vệ làm ra cực hạn dạng thẳng chân động tác, cũng không thể chặn lại được gần trong gang tấc chuyền bóng. Nhìn xem trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ. Thật sự là thay hắn cảm giác được đau lòng. Cầu bay trứng đánh Nga. Harry Kane tại penalty điểm phụ cận nhận được Lý Minh Vũ chuyền bóng. Làm sơ một chút điều chỉnh. Nhấc chân chính là một cước rút bắn. Bất quá, River Plate thủ môn vô cùng nhạy bén. Tại Lý Minh Vũ chuyền bóng đồng thời. Hắn đã ngửi được nguy hiểm đến. Nâng lên xuất kích hắn. Chiếm cứ cực kỳ tốt vị trí phòng thủ. Harry Kane rút bắn. Bị hắn duỗi ra chân phải cản vừa vặn, nhưng là bay lên cao cao bóng đá, rơi xuống xu thế, vẫn là hướng phía cầu môn phương hướng mà đi. Thủ môn nhanh chóng đứng lên, nhưng là Harry Kane sút gôn không có kết quả về sau. Cũng nhanh chóng xông về phía trước, hai người đồng thời nhào về phía đạn hướng cầu môn bóng đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.